Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua không ai ngủ ngon. Cả hai người đều dậy sớm với đôi mắt thâm quầng. Ngồi đối diện nhau mà không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí trên bàn ăn sáng đông lại bị một xô bê tông đổ xuống. La Gia Nam nhai trẹo trạo miếng trứng tráng hơi cháy xém mà không rõ mùi vị. Hắn thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Tề Minh đang uống cà phê với đôi mắt rũ xuống. Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm nói. Tối qua, Kỳ Minh sặc cà phê. La Gia Nam nhanh chóng vỗ vào lưng cậu. Vừa tiếp xúc là ký ức từ tối qua đã dâng lên. Cảm xúc mềm mại và nóng bỏng không ngừng quấn vào môi lưỡi La Gia Nam. Hắn chẳng nghĩ nhiều mà đỡ lưng Kỳ Minh nhấc bổng cậu khỏi ghế rồi cúi đầu hôn xuống. Ly cà phê trong tay Kỳ Minh rơi xuống sàn nhưng không vỡ. Nhưng cà phê đen vương vãi khắp sàn. A Cường nghe thấy âm thanh thì chạy đến. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình giữa bốn bàn chân đang giãy giụa. Kỳ Minh được La Gia Nam hôn đến nhũn cả người. Bao nhiêu sự nhẫn nhịn bấy lâu của cậu từ thời niên thiếu bây giờ tràn ra như nước lũ. Cảm giác xấu hổ dần tan biến. Cậu chủ động quấn lấy đầu lưỡi của La Gia Nam không chịu buông tha. La Gia Nam cảm nhận được sự nhiệt tình của người trong tay. Hắn ôm Kỳ Minh đến quầy ba mini rồi đè gáy người kia. Ngửa mặt lên hôn thật mạnh. Chẳng muốn tách ra. La Gia Nam cảm giác Kỳ Minh như một kíp nổ bị dính nước vậy. Chỉ cần hong khô rồi đánh lửa là có thể nổ tanh bành. Tại sao hôm qua anh muốn dừng lại? La Gia Nam lên tiếng. Mỗi vẫn dán vào môi người kia. Hắn kéo áo của Kỳ Minh ra khỏi quần rồi bóp vòng eo nhỏ của cậu như muốn làm nó biến dạng. Anh ngại hả? Hay anh sợ? Hay anh là... Kỳ Minh đè tay La Gia Nam. Khóe mắt cậu hơi ướt. Hơi thở gấp gáp. Giọng cậu run rẩy đốt cháy cả dây thần kinh trong tai La Gia Nam. Đừng mà, La Gia Nam. Đi thêm một bước nữa là không quay đầu được đâu. Chuyện này thì làm đéo gì có đường lui hả anh? Dục vọng La Gia Nam bị khơi dậy. Hai tay hắn xé mở áo sơ mi của Kỳ Minh. Một cái nút văng trúng mặt A Cường. Nó quay qua quay lại vẫn không quét được cái nút đi. Mẹ, ra chỗ khác chơi đi. Cả người La Gia Nam đang bốc hỏa. A Cường loay hoay làm hắn quậu thật sự. Kỳ Minh chỉ cảm thấy loáng cái cậu đã bị La Gia Nam ôm lên lầu 2 rồi thả xuống giường. Cậu lấy cùi chỏ chống đỡ thân thể để ngồi dậy. Ai ngờ La Gia Nam lại đè tay cậu xuống nệm. Kể từ hôm nay, mạng của em giao cho anh. La Gia Nam hôn cái. Chóc, lên môi Kỳ Minh rồi nhấc tay thề. Nếu La Gia Nam em mà đối xử với anh không tốt dù chỉ một chút thì ông trời phạt em thế nào cũng được. Ánh mắt Kỳ Minh hơi khựng lại. Lồng ngực phập phồng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Ánh mắt kiên định của hắn khiến cậu không thể phản kháng. Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh khuôn mặt đầy máu của La Gia Nam lúc ở bệnh viện Nhân Hòa. Rồi cánh tay của La Gia Nam ôm mình thật chặt dưới biển. Kỳ Minh tin rằng những câu La Gia Nam nói ra lúc này không phải chỉ vì muốn dỗ dành cậu. Kỳ Minh quay sang nhìn rèm cửa bị gió ban mai thổi qua. Mặt vừa bớt đỏ bây giờ lại đỏ lựng. Em, kéo cái rèm lại đi rồi tính. Trưa nay La Gia Nam giống như một cây pháo vậy. Gặp ai là hắn phát nổ. Mọi người chẳng ai biết vì sao hắn tức giận như vậy. Nhưng Kỳ Minh biết. Sáng nay La Gia Nam vừa kéo rèm cửa sổ lại thì Trần Phi gọi muốn cháy máy. La Gia Nam còn lì đòn thà chết không tiếc. Hôm qua hắn đã báo trưa hôm nay ra ngoài nên sáng không vào cục rồi. Nhưng thật sự hắn không chịu nổi Trần Phi gọi mấy chục cuộc như vậy nên đành phải lăn từ lầu 2 xuống mà nhận điện thoại. May mà bắt máy, nếu không lại lỡ việc chung. Con trai của Giản Việt Giản Y Niệm mất tích được 2 ngày rồi. Lúc Triệu Bình Sinh và Miêu Hồng đến trường học thì nghe giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng cho biết thông tin. Nghe nói có cảnh sát đến. Giáo viên chủ nhiệm còn tưởng Giản Y Niệm có chuyện gì. Ông ta ngồi phịch xuống ghế mà không đứng dậy được. Giản Y Niệm là trùm trốn học. Lúc còn học ở trường công lập vì trốn học nhiều quá nên mới bị buộc thôi học. Đến khi chuyển qua trường tư thì tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Cậu ta ỷ mình có cha rót tiền cho nên suốt ngày chờ thời cơ leo tường đi quán net chơi game. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần tìm thấy cậu ta ở các quán net khác nhau. Hai ngày nay không tìm thấy cậu. Giáo viên trực tiếp thông tin đến hiệu trưởng và kiến nghị buộc thôi học đứa trẻ này. Triệu Bình Sinh vừa gọi điện cho Trần Phi vừa nhờ Miêu Hồng thông báo cảnh sát huyện điều động lực lượng tìm kiếm Giản Y Niệm. Trần Phi vừa nhận tin xong thì báo cho tổ viên. Yêu cầu mọi người tập trung tìm Giản Y Niệm trước. Kết quả là giữa trưa quả pháo La Gia Nam được sinh ra. Tối về làm tiếp, trước khi bước ra cửa. La Gia Nam đè Kỳ Minh trên tường hôn ngấu nghiến một lần nữa để cân bằng tâm trạng một chút. Kỳ Minh không đánh giá gì vấn đề này. La Gia Nam vội vàng như vậy chắc là vì không muốn cậu nằm trên. Kỳ Minh học y nên đương nhiên biết hai nam làm chuyện ấy thế nào, nhưng lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Cậu bị hormone và lời tỏ tình của La Gia Nam dính vào não. Bây giờ tỉnh táo lại rồi mới quay về phân tích, và cảm thấy nằm dưới cũng không có vấn đề gì. Nhưng về mặt lý thuyết, cứ để La Gia Nam nhịn thế này chắc có ngày nghẹn chết. Cấp tốc xử lý vấn đề tìm người. La Gia Nam vọt tới văn phòng pháp y cho cao nhân 20 đồng rồi chỉ tay ra cửa. Anh xuống quán nước đối diện cục uống gì đi. Nửa tiếng sau rồi quay lại. Cao nhân cũng nghe nói hôm nay ai đụng vào La Gia Nam là nổ tan tành nên cậu lẹ làng nhận tiền rồi chạy đi. La Gia Nam em có điên không? Đây là giờ hành chính. Kỳ Minh bị La Gia Nam đè ở góc phòng hết cắn lại gặm. Cậu thật sự muốn cầm dao giải phẫu xiên hắn luôn. La Gia Nam còn chẳng thèm quan tâm. Hắn cắn lỗ tai Kỳ Minh. Nói, mỗi ngày em đều nai lưng làm việc. Lúc nào em cũng có thể hy sinh vì nhiệm vụ. Anh ngoan nào, cho em hôn thêm mấy cái. Dao mổ đưa lên mũi cắt ngang lời nói của La Gia Nam. Hắn buông tay, lùi về phía sau nửa bước rồi cười. Em không có làm gì hết. Em hôn mấy cái thôi mà anh. Dao mổ bị Kỳ Minh ném vào khay kêu. Keng, một tiếng. Trong giờ hành chính, nghiêm cấm chủ nghĩa khoái lạc. Đúng, đúng. Thầy Kỳ nói gì cũng đúng. La Gia Nam nói. Bây giờ hắn đến thở cũng khó khăn. Nói. Giờ nghỉ trưa. Một tia sáng trắng phản chiếu trên kính của Kỳ Minh. Tối về nhà rồi tính. Tối về nhà cái cục cướp. Giản Y Niệm không xuất hiện trong bất kỳ quán net nào gần trường học. Điện thoại cũng bị tắt máy. Tổ trọng án điều động toàn bộ nhân viên đến tìm bạn bè và người thân của Giản Việt. Ngay cả nhà của bạn học cũ của Giản Y Niệm họ cũng tới để tìm. Quần quật suốt 24 tiếng mà tung tích của Giản Y Niệm vẫn là một bí ẩn. Đài truyền hình đã đưa ra thông báo tìm người. Nhà trường cũng đã liên hệ với mẹ ruột của Giản Y Niệm ở Anh về đứa con trai mất tích. Dù sao thì Giản Việt cũng đã qua đời rồi. Cô ấy hiện là người giám hộ hợp pháp duy nhất của Giản Y Niệm. Quách Điềm vừa nghe con trai mất tích thì lập tức nói sẽ về nước ngay. La Gia Nam ngủ ở phòng trực 2 tiếng. Đồng hồ báo thức vừa reo lên. Hắn đã bỏ dậy tiếp tục làm việc. Hắn ngồi xuống bàn làm việc thì thấy bên cạnh máy tính có sữa tươi. Bánh quẩy và bánh nướng kẹp trứng gà. Phía dưới ly sữa là tờ giấy. Ăn tôi đi, do Kỳ Minh, nếu không phải nhớ tới dao giải phẫu. Bây giờ hắn sẽ vọt tới văn phòng pháp y để ăn sạch Kỳ Minh. Đến buổi chiều, vụ án Giản Y Niệm mất tích rốt cục cũng có tiến triển đột phá. Có một ông chủ quán net thấy hình ảnh và thông tin tìm người trên mạng nên gọi điện cho tổ trọng án. Ông nói ở quán net chỗ ông có một thằng nhóc trông giống Giản Y Niệm đang lướt mạng. Trần Phi lập tức gọi La Gia Nam, Hứa Kiệt và Kiều Đại Vĩ cùng tới đó. Đúng là thằng nhóc Giản Y Niệm. Giản Y Niệm vừa lên xe đã ngủ. Đến nơi cũng chưa dậy. Kiều Đại Vĩ ôm cậu lên phòng khách rồi ngồi trông đến khi cậu thức dậy. Ông chủ quán net nói Giản Y Niệm đã ngồi máy tính suốt 40 tiếng để cày một game online tên Vương Triều Vinh Quang. Hứa Kiệt nói anh cũng biết trò chơi này. Chỉ đập tiền thôi thì không đủ. Phải bỏ thời gian để thăng cấp mới được. Lúc bọn họ đến nơi, tài khoản của Giản Y Niệm vẫn còn online. Hứa Kiệt nhìn một chút. Trong lòng tính nhẩm đứa nhỏ này đã tiêu ít nhất 1-2 triệu để nạp game. Một thằng nhóc vị thành niên lấy đâu ra lắm tiền như vậy? La Gia Nam thấy thằng nhóc làm hỏng chuyện tốt của mình mà tức đến mức không thể đạp nó xuống giường. Cha nó cho nhiều tiền để chơi game vậy luôn à? Thượng quan Vân Phỉ vừa mới liên lạc với công ty sản xuất game. Họ đã cung cấp lịch sử giao dịch của Giản Y Niệm. Tất cả đều dùng thẻ của cha cậu. Ngay khi lệnh khám xét của viện kiểm sát vừa được gửi xuống, La Gia Nam đã chạy đến văn phòng của Giản Việt để cậy cái ngăn kéo bị khóa lại kia. Ngăn kéo tràn đầy IOU với mức lãi cắt CMN cổ. IOU là giấy chứng minh vay mượn không chính thức do người nợ cấp cho chủ nợ. Tên gọi IOU xuất phát từ cách phát âm tiếng Anh. IOU, tôi đang nợ bạn. Bản thân IOU là một chứng cứ đảm bảo cho số tiền đã vay chứ không hề có giá trị tiền bạc. Hứa Kiệt vừa cầm hộp cơm vừa thuyết trình không biết bao nhiêu lần. Giản Việt đã thế chấp nhà máy cho chủ nợ. Lãi suất ít nhất cũng 130 triệu. Công viên Dã Sinh tuy hoạt động nhưng thật ra đang mắc nợ. Phía ngân hàng cũng nhiều lần gọi điện để yêu cầu trả tiền nhưng bọn họ vẫn khất nợ. Ông ta phá sản rồi. Cao Nhân hỏi nhỏ, có khi nào ổng không trả nổi tiền nên bị chủ nợ ném cho sư tử ăn không ạ? Thường thì chủ nợ phải mong ông ta còn sống. Chứ ông ta chết rồi thì nợ nần cũng đổ sông đổ biển thôi. Miêu Hồng rất muốn xoa đầu đứa nhóc mặt baby ngây thơ này. Ngay lúc này, Kiều Đại Vĩ bước vào và thuật lại khẩu cung của Giản Y Niệm cho các đồng nghiệp. Giản Việt đã phát hiện Giản Y Niệm dùng thẻ của mình thấu chi một khoản tiền lớn. Ông gọi điện cho con trai rồi dọa rằng nếu cậu ta còn tái phạm thì hai người chính thức không còn là cha con. Giản Y Niệm nói cậu với cha cãi nhau một trận. Ngay sau đó cậu trốn học tìm đến quán net kia. Đến giáo viên của cậu mà còn không biết. Nhưng trên thực tế, lời khai của cậu không khớp với thời gian mà chủ quán net cung cấp. Thời gian, trống, gần chục tiếng đồng hồ. Sau khi nghe xong, Trần Phi im lặng, ngón tay ông chậm rãi gõ vào tay vịn ghế. La Gia Nam đang, mắc, tan ca, nhưng thấy đội trưởng như vậy hắn cũng không dám lên tiếng. Triệu Bình Sinh thấy Trần Phi đang lo lắng. Hỏi, có cần gọi người giám hộ cho đứa nhỏ đó không? Nghe đến đây. Trừ Cao Nhân thì ai cũng đã hiểu suy nghĩ của Trần Phi. Ông đang nghi ngờ Giản Y Niệm giết Giản Việt. Nhưng đứa nhóc này mới 16 tuổi nên bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Không có người giám hộ ở đây thì không thể tiến hành thẩm vấn nghi phạm được. Cao Nhân nhìn xung quanh thấy vẻ mặt mọi người đều hơi ngưng trọng nên hỏi Kỳ Minh. Giọng nhỏ xíu. Thầy Kỳ, sao vậy ạ? Kỳ Minh giải thích ngắn gọn cho Cao Nhân. Cậu nhỏ lập tức há mồm, đến mức nhìn thấy cả amidan. Amidan là hàng rào miễn dịch vùng họng miệng, hoạt động mạnh từ 40 tuổi. Sau đó đến tuổi dậy thì mức độ miễn dịch của amidan giảm rõ và không còn hoạt động mạnh nữa. Khi vi khuẩn ồ ạt xâm nhập và tấn công mũi họng, amidan phải chống lại, vượt quá mức sẽ xảy ra tình trạng bị viêm sưng đỏ. Nhưng cậu ấy vẫn là con nít mà. Có người mới 14 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn giết cha giết mẹ rồi đó. La Gia Nam khịt mũi. Hiện tại tụi nó còn nhỏ nhưng có chuyện đéo gì tụi nó không dám làm đâu. Cao Nhân lặng người, thế giới quan của cậu vừa mới bị khiêu chiến. Trước giờ cứ nghĩ mình vụ án mình được học đã đủ sốc rồi. Ai ngờ hiện thực u tối thế này. Mẹ ruột của Giản Y Niệm bao giờ về nước? Trần Phi hỏi. Miêu Hồng liếc nhìn thông tin trên điện thoại di động. Ngày mai bay, sớm ngày mốt đến. Miêu Hồng, lão Triệu, sớm ngày một hai người đến sân bay đón bà ấy rồi đưa thẳng đến cục. Trần Phi bắt đầu phân công. Hiện tại tạm dùng lý do không có người giám hộ để trông chừng Giản Y Niệm đi. Đại Vĩ, để thằng nhóc ở phòng khách. Cậu với Hứa Kiệt thay phiên nhau trông nó. La Gia Nam, cậu. Đội trưởng, mai cháu có việc. Cháu xin nghỉ phép không tăng ca được không? La Gia Nam nói rồi nhanh chóng liếc sang Kỳ Minh. Hắn trông sao trông trăng. Trông mong cả một ngày được nghỉ làm. Thật sự chỉ muốn làm ổ trong nhà. Ở trong cục hôn cái cũng không được. Hắn nghẹn muốn xuất huyết nội luôn rồi. Với cả mai là cuối tuần nên pháp y không cần đi làm. Cả ngày không xuống giường cũng không sao. Trần Phi lạnh mặt, trừ khi lấy vợ sinh con. Còn không thì đừng có mơ. Sinh con thì được nghỉ à, cách Trương.